Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Chim Xanh 1. Có lẽ cả vụ việc tình chung, duy nhất đáng được ăn mừng là, búp bê lúc ban đầu sở muốn tìm kiếm tỉ muội Hoa. Các nàng bị nhốt tại không có thiên lý trong phòng nhỏ. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều nhận đến khó có thể ma diệt tổn thương. Nhưng là, các nàng vẫn như cũ còn sống. Chỉ cần người còn sống, tóm lại còn có hy vọng. Muội muội sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên còn tại phát sốt. Nàng cảm giác được trên tay nhiều cái gì vậy? Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Búp bê yên tĩnh nằm trong tay nàng, như là một cái chân chính tiểu búp bê. Nha, tỷ tỷ, ngươi xem, là của ta Hoa Nhi. Ta Hoa Nhi lại đã trở lại. Ta phía trước còn tưởng rằng Hoa Nhi bị cầm ném xuống ni, nàng lại nhìn ngồi xổm ở các nàng. Bên cạnh Lý Kham Ngôn, như là chỉ bị kinh hách thỏ con, sợ hãi hướng tỷ tỷ bên người rụt lui. Hai cái tiểu cô nương gầy được xương bọc ra, cằm nhọn nhọn, Lý Kham Ngôn hơi chút vừa nhấc cánh tay. Các nàng liền theo bản năng nhắm mắt lại ôm lấy đầu. Hiển nhiên là bị đánh sợ. Nhìn xem Lý Kham Ngôn một trận mũi chua. Các ngươi đừng sợ, Lý Kham Ngôn khịt khịt mũi. Nỗ lực nhường chính mình cười đến càng hiền hòa một ít. Ta là tới cứu các ngươi. Lại có không có người bắt nạt các ngươi, ta sẽ đem ngươi nhóm bình bình an an đưa đi thấy các. Ngươi ba ba mụ mụ, hắn trịnh trọng hứa hẹn, tỉ muội hai đều không nói gì. Làm tỉ tỉ khóe mắt buông xuống, lông mi hơi hơi rung động. Tựa hồ là ở suy xét này xa lạ đại ca ca nói chuyện có thể tin độ. Trận này thình lình xảy ra tai ách khiến cho nàng bay nhanh trưởng thành. Tại đây loại thời điểm bày ra cùng tuổi tác không hợp thành thục. Mà ở trong đêm tối ngốc lâu người, đột nhiên nhìn đến quang, là sẽ sợ, tỉ tỉ nha, muội muội lay tỉ tỉ cánh tay, đem chính mình nóng bỏng mặt dán tại nàng trên cánh tay. Trước ngươi cùng ta giảng, Hoa Nhi không là bị vứt bỏ, mà là đi cho chúng ta viện binh đi. Ta còn không tin, cho rằng là ngươi ở dỗ ta ni, không nghĩ tới thật sự có người tới cứu chúng ta. Ta không là đang nằm mơ đi, liên tiếp mấy ngày sốt cao không lùi nhường tiểu muội muội cả người. Đều vựng hồ hồ, trước mắt đều xuất hiện bóng trồng, liền nói chuyện khí lực đều yếu ớt quá. Nếu mộng lời nói, cũng không quan hệ có thể làm như vậy mộng. Ta đã rất vui vẻ tiểu cô nương thỏa mãn nói. Khóe miệng nàng cong lên, lộ ra một cái nho nhỏ lúm đồng tiền. Lý Kham Ngôn mềm lòng được kỳ quái. Hận không thể đem như vậy đối với các nàng thôn dân cào ra đến quất một vạn lần. Hắn không tha cự tuyệt theo tỉ tỉ trong tay tiếp nhận muội muội. Đem nàng vững vàng ôm lấy đến, một bên ngồi xổm ở tỉ tỉ trước mặt, lộ ra cũng không làm gì dày rộng phía sau lưng. Đi lên. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi xuống núi, lại kéo đi xuống. Ngươi muội muội liền thật sự chống đỡ không dừng, nữ hài cắn cắn môi. Nhìn lại đốt tới liền ánh mắt đều không mở ra được tiểu muội. Cuối cùng vẫn là ghé vào hắn trên lưng, người này trên người hương hương, y phục cũng rất sạch sẽ, không hề động tay đánh nàng nhóm, nói lên nói đến cũng rất ôn nhu. Nữ hài nghĩ rằng, dù sao không có tệ hơn tình cảnh, cho nên, nàng là có thể thử, đi tin tưởng hắn nhìn xem đi, nàng tựa đầu đặt ở hắn trên lưng, nồng đậm buồn ngủ đánh tới, nhưng nàng nhịn không được nhắm lại mắt, Lý Kham Ngôn tận lực nhường bước chân bước được càng thêm bằng phẳng. Hắn rút ra một bàn tay sờ sờ tiểu cô nương đầu. Ngủ đi, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đường hai bên chật ních quỷ Hoa Nhi, bọn họ trầm mặc nhìn Lý Kham Ngôn mang theo duy hai lượng cái người may mắn rời khỏi nơi này. Búp bê giật giật trong mắt, nó hướng Lý Kham Ngôn không tiếng động so đo miệng hình. Cảm ơn, xem ra, là sợ đánh thức hai cái tiểu cô nương. Lý Kham Ngôn đồng dạng hạ giọng hỏi nó, ngươi về sau muốn hay không đi theo chúng ta? Nó mở linh trí, tại đây hai cái nữ hài trước mặt. Cũng chỉ có thể làm cái bình thường nhất tiểu nhân ngẫu. Không thể lộ ra sơ hở đến làm sợ các nàng. Luôn là không thuận tiện. Búp bê trầm mặc chốc lát. Vẫn là nói. Không xong, nó nhìn hai cái kia non nớt nữ hài tử. Trên đời này người xấu nhiều lắm, mà các nàng còn nhỏ như vậy. Như vậy hồn nhiên, một điểm tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Giống như là chưa thụ tinh bảo sơn mà không tự biết tiểu công chúa. Nó được liên tục coi giữ các nàng bình an lớn lên mới có thể yên tâm ani gặp nó quyết định chủ ý. Lý Kham Ngôn cũng không bắt buộc, tả hữu ban đêm không người. Ba người dứt khoát làm pháp quyết xuống núi. Trong nháy mắt công phu liền đến tỉnh thành. Gần đây khi không biết nhanh bao nhiêu bội, hai cái tiểu cô nương bị đưa đi bệnh viện. Lục Kiến Thâm nhân tiện cầm công cộng điện thoại báo cái cảnh. Tỉnh đi không thể nói bộ phận. Đại khái đem trong thôn lừa bán nhi đồng cùng với hành hạ đến chết vị thành niên chuyện chấn động. Rớt xuống đi ra, chuyện này cũng không nhỏ. Cảnh sát trời vừa sáng liền phái một chi phân đội nhỏ thượng Mạc thôn xác minh tình huống. Kết quả đến nơi đó mới phát hiện, toàn thôn người chết chết, điên điên, vừa nhìn thấy có người đến, lập tức nhào tới ồn ào có quỷ, nói hai ba câu đem chính mình tạo hạ nghiệt phun ra cái không còn một mảnh. Vài cái cảnh sát đứng ở trong thôn hai mặt nhìn nhau. Chuyện này cũng là quái. Chẳng lẽ minh minh bên trong thật đúng là có người chết chỉ dẫn? Không không không, bọn họ là nhân dân công bộc, thế nào có thể hướng loại này mê tín địa phương nghĩ? Hay là muốn tướng tin khoa học, Lý Kham Ngôn không yên lòng kia đối tỉ muội, Lục Kiến Thâm cũng là như thế. Hai người trộm đạo ở ngoài phòng bệnh trốn tránh, đợi đến hai tử phụ mẫu vội vàng tới rồi, một nhà bốn người ôm ở cùng nhau khóc thành một đoàn khi. Bọn họ mới tính có thể yên tâm rời khỏi, chỉ tiếc thừa lại mấy đứa nhỏ gia nhân, rốt cuộc đợi không được một nhà đoàn tụ một ngày, Lục Kiến Thâm thở dài. Nhớ tới trước khi đi khắp nơi cảnh cục cửa nhìn đến đám kia khóc đến cơ hồ ngất phụ mẫu. Nàng liền cảm thấy trong lòng buồn được hoàng, hồi đế đô trên đường, Lý Kham Ngôn một đường thở dài thở ngắn. Còn không quên liên hệ sảng khoái nói sĩ đi cho Mạc thôn làm chàng cúng bái hành lễ. Liền ngay cả đến điều tra tổ cửa xuống xe thời điểm. Trong miệng hắn còn nhắc tới chuyện này. Ta còn chuẩn bị tìm quỷ sai đi đi cửa sau. Nhường kia giúp thôn dân đến phía dưới. Nhiều điểm nếm mùi đau khổ đi. Lý Kham Ngôn một bên mở cửa xe. Một bên nói. Thẩm Ngộ Đạo, liền tính là địa phủ. Sinh trước tổn thương đứa bé, cũng sẽ vì đoàn quỷ khinh thường, lời tuy như thế. Có thể nhiều làm chút gì, ta này trong lòng cũng có thể kiên định điểm, bằng không nghĩ chuyện này, quái không dễ chịu, Lý Kham Ngôn ở tại chỗ liều mạng vung cánh tay, đại có muốn chui hồi trong xe đi ý tứ, ta lao, đều đến nơi này đến còn không chịu buông tha ta. Tổ trưởng cứu mạng nột. Hắn gào được thê thảm, Lục Kiến Thâm suýt nữa cho rằng là theo Mạc thôn trong theo ra cái gì bẩn đồ vật bò lên hắn. Không nghĩ tập trung nhìn vào, vòng quanh Lý Kham Ngôn nơi nơi bay, rõ ràng là một con nho nhỏ chim xanh, nhìn qua bất quá bàn tay đại. Xem hình thể, Lý Kham Ngôn ít nhất có thể bắt 10 chỉ. Lục Kiến Thâm, Thẩm Ngộ suy nói, tiền đồ, Lý Kham Ngôn, đau, tổ tông ơi. Tính ta van cầu ngài, ngài đừng tóm tóc của ta bắt thành không, thật vất vả mới mọc ra tóc, ta dễ dàng ma ta, cẩn thận lại cho ngươi bắt chọc, ta còn thế nào gặp người nột, chim xanh bất phi sở động, kiên định gầy Lý Kham Ngôn tóc, đại có muốn ở hắn đỉnh đầu chúc ổ ý tứ, Lý Kham Ngôn đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở Thẩm Ngộ trên người. Thẩm Ngộ bất phi sở động, bước đi vào điều tra tổ đại lâu. Lý Kham Ngôn lại tội nghiệp đem ánh mắt chuyển hướng Lục Kiến Thâm ani Lục Kiến Thâm do dự không? Đến 3 giây, quyết đoán lựa chọn đuổi kịp Thẩm Ngộ bộ pháp, chỉ trừ cho Lý Kham Ngôn một cái khá bảo trọng ánh mắt. Lý Kham Ngôn, hỗn đản thủ trưởng, cay gà đồng sự, này lạnh lùng vô tình thế giới. Chim xanh ở hắn đỉnh đầu phát ra vui vẻ tiếng kêu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao a. Thế nào, ra cái công việc bên ngoài, còn mang về đến chỉ dùng vật điều. Nguyễn An ngồi phịch ở ghế tựa trêu ghẹo nói, nhìn không ra đến nha, ta nói Lý Kham Ngôn, không nghĩ tới ngươi còn rất có tư tưởng. Quả nhiên người bất kể vẻ ngoài, Lý Kham Ngôn hung hăng hướng hắn trợn trừng mắt. Nguyễn An lấy ra điểm cuốn trứng vỡ, chiếu vào khăn giấy vào chiều chim xanh vẫy tay. Có đói bụng không? Muốn hay không đi lại ăn chút? Chim xanh chuyên tâm nằm ở Lý Kham Ngôn trên tóc, liền khóe mắt dư quang cũng không chịu xá cho hắn. Nguyễn An tươi cười cứng đờ. Chẳng lẽ mị lực của hắn thế mà đã giảm xuống đến loại trình độ này? Liền con chim đều vén bất động. Lý Kham Ngôn nhìn hắn mặt mũi viết hoài nghi nhân sinh. Trong lòng không hiểu sinh ra một loại thắng lợi cảm ni bất quá. Tổ tông A, hắn khổ một khuôn mặt cầu đạo. Ngài có thể nhanh chút xuống dưới đi. Đều cho ngài vào đến nơi này đến. Ta chính là lại nghĩ chạy. Kia cũng không chỗ đi không là chim xanh cặp kia đậu đậu mắt thẳng nhìn chằm chằm Thẩm Ngộ Phương. Hướng, thấy hắn điểm đầu, nó mới lòng từ bi buông tha Lý Kham Ngôn tóc, phác đằng cánh rơi trên đất, một đạo thanh quang tránh qua, trên đất đột nhiên nhiều ra một cái thanh xuân thiếu nữ. Nàng một thân xanh thẫm váy dài, tóc dài cùng thắt lưng, có vài sợi màu xanh sợi tóc xen lẫn ở giữa. Thiếu nữ dung nhan đẹp tốt. Có một trương mặt trái xoan, sáng mắt chính đánh giá trước mắt mọi người. Thẩm Tư Nguyên sen mồm nói, Lý Kham Ngôn, tiểu tử ngươi diễm phúc sâu nột. Lý Kham Ngôn ngồi trên mặt đất suy sút ôm đầu. Nghe vậy hỏi ngược lại, ngươi như muốn diễm phúc, ta tình nguyện hai tay dâng cho ngươi. Thẩm Tư Nguyên khoát tay, đem Lục Kiến Thâm kéo đến một bên, thuần thục lấy ra Nguyễn An trong ngăn kéo ăn vặt cùng nàng chia sẻ. Chim xanh nhưng là cơ trí, một mắt liền nhìn ra ai là bên trong này nhất đẳng một không tốt đắc tội. Nàng hướng Thẩm Ngộ trong suốt quỳ gối, Vân La gặp qua vị đại nhân này, Lý Kham Ngôn nhỏ giọng nói. Vân La, tên này nhưng là rất dễ nghe, giao đài có chim xanh. Xa thực Ngọc Sơn Hòa, Côn Lôn gặp Huyền Phượng, há phục ngu Vân La, nàng hướng tới Lý Kham Ngôn ngọt ngào cười. Đây là ngươi dạy ta, là ngươi cho ta lấy tên, Lý Kham Ngôn nhìn qua hận không thể lấy đầu đoạt mới tốt. Tiểu tỷ tỷ, ta là thật sự không biết ngươi à, các ngươi nói. Như vậy có văn hóa câu, là ta có thể nói ra miệng sao? À, chim xanh thần sắc buồn bã, nàng cố chấp nói, là ngươi, ngươi bộ dạng tuy rằng thay đổi không ít, nhưng yêu tộc nhận thức, dựa vào là lại há là này trương đồ vật. Ta chờ nhiều năm như vậy, sẽ không nhận sai, ngươi là của ta Hành Kham, ngươi chính là không nhớ rõ ta, bất quá không quan hệ, ta nhớ được liền tốt, ta có thể chậm rãi nói cho ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể nhớ tới, chim xanh kiên định nói. Lý Kham Ngôn phát điên nói, ta căn bản không gọi Hành Kham, hắn gần nhất thế nào có thể xui xẻo thừa như vậy. Quả thực nghĩ lập tức trở về phao cha nương lá bưởi đi đi suối quẩy. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta đánh cái thương lượng được hay không? Ngươi nghĩ nói cái gì ngươi liền giảng. Chờ ngươi nói xong, ta muốn là còn không nhớ rõ. Ngươi hãy bỏ qua ta. Thành không? Lý Kham Ngôn bất đắc dĩ nói. Chim xanh cắn cắn môi. Tốt, nàng nhìn vòng chung quanh. Ngươi muốn ở trong này nghe sao? Đúng, Lý Kham Ngôn quyết đoán nói. Liền ở trong này, tốt xấu điều tra tổ coi như là hắn địa bàn, bên cạnh tất cả đều là hắn người quen, vạn nhất đến lúc đó một lời không hợp, chim xanh lại muốn đem hắn bắt trở về, bọn họ tổng sẽ không thấy chết không cứu đi, Lý Kham Ngôn tự mình an ủi nghĩ, chờ một chút, Nguyễn An chạy nhanh kéo lên rèm cửa sổ, toàn bộ bên trong bỗng chốc ám xuống dưới. Hắn yên lặng theo trong ngăn kéo lấy ra một đống lớn cái ăn chịu cái phân đi qua. Mọi người, Nguyễn An xé mở đóng gói thoải mái ngồi xuống. Đều nhìn ta làm gì? Như vậy kể chuyện xưa mới tương đối có bầu không khí mà ăn xong rồi ta nơi này còn có a. Nhiều đừng khách khí với ta, hắn chỉ trên bàn cái kia trang được tràn đầy túi ni lông chính. Mình cầm ni Thẩm Ngộ đạo, về sau đi làm thời gian. Cấm mang ăn vặt Nguyễn An, từ trước rõ ràng không có loại này quy củ, tổ trưởng quả thực đà kích hắn đi làm nhiệt tình. Chim xanh cầm lấy kia bao ăn vặt, đóng gói bị nàng bóp được nhiều nếp nhăn. Ta vừa sửa thành hình người thời điểm, rất không biết trời cao đất rộng, chạy đến chân núi chơi, kết quả bị chốc yêu sư đả thương, liền hình người đều duy trì không xong, đại tuyết thiên lại tìm không thấy ăn, trong lòng sợ được đòi mạng, nho nhỏ chim xanh nằm sấp trong tuyết khó khăn thở dốc. Nàng lại lạnh lại đói, cánh miệng vết thương nhưng là kéo hôm nay khí phúc, không có tiếp tục chuyển biến xấu, nàng dưới đáy lòng kêu rên, thảm thảm, sẽ không thật muốn gãy ở chỗ này thôi, thương thiên nột, mạng của ta như vậy khổ a. Sư huynh, nơi này có con chim nhỏ, xa xa, nàng nghe được có cái nãi khí thanh âm như vậy kêu. Ngay sau đó, có người vội vàng hướng nàng chạy tới, đem nàng nhờ ở lòng bàn tay, mềm nhẹ vuốt ve của nàng lông chim môn sơ chim nhỏ, ngươi thế nào bị thương nha, sư huynh, chúng ta bắt nó mang về nuôi được hay không, bằng không hôm nay hàn đông lạnh, chim nhỏ muốn chết cóng, này, sư huynh, Phật chủ có ngôn, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, còn nói chúng sinh ngang hàng, này chim nhỏ cũng là cái sinh mệnh à. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn nó chết ở chỗ này. Tốt, vậy theo sư đệ, được cứu trợ. Chim xanh dưới đáy lòng hoan hô một tiếng. Nàng dùng sức mở mắt ra. Xem nàng tiểu ân nhân dài được cái gì bộ dáng. Tiểu hòa thượng chính cẩn thận xem xét của nàng thương thế. Thấy nàng tư lưu để mắt xem xét hắn. Vì thế đem nàng dơ được rất cao chút. Điểm của nàng đầu nhỏ. Không phải sợ. Ta sẽ chữa khỏi ngươi. Rất nhanh liền không đau, chim xanh ở hắn trong lòng bàn tay cọ cọ. Tâm nói này tiểu hòa thượng, mặc dù đỉnh cái đầu chọc, dài được, nhưng là quái đẹp mắt, mặt nhìn qua cũng non non, như là nàng từ trước gặp qua đào mừng thọ. Ngô, cũng thật muốn cắn một miệng, bến cân vớt, hết chương.